lên trong tim vì yêu đã không tròn. Có bóng dáng ai đang xen vào em dỗi em hờn. Vì đôi môi anh say sưa kêu tên nàng, cả khi ta dịu bước tango nóng cháy, anh kề bên mà như thật xa, ta vứt hết lời yêu thương rồi quay lưng với nhau. Khi tình còn dư âm biết đâu không tàn thắt, chút hết nhịp tango dịu nhau vài bước vui rồi xa cách nhau như muôn trùng. Vì tango là giống đôi đừng xen bóng dáng ai, vòng tay ấm bông nhìn tê dại khiến cho em bước lưu siêu trái tim lâu đâu còn lòng yêu hồn nhiên ngày ấy. Let's do a trip silicon I look many more. I'm invincible. But you gotta know small things also count. You better put your feet on the ground and see what is about objection. I don't want to be exception. You got a bit of your attention. I love you for free and I'm not your mother, but you don't even bother. Objection, the angle of the triangle. Got dizzy dancing tango. Falling apart in your hands again. No way, no, no, no, no. I wish there were a chance for you and me. I wish you could have higher place to be. Away from here. This is a palette of seven. For free, we're never meant to be. But you can try it, rehearse it, or try like us. But don't you care on me? Or don't you care on me, boy?